Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1133, C1133, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Thẩm Nguyệt giật giật. Nàng thật sự rất muốn giả bộ không thấy. Nàng và Lục Hoàng tử này tựa hồ cũng không quen thân lắm. Lục Hoàng tử đó lại mở miệng nói. Tĩnh Nguyệt công chúa, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Hoàng đế chú ý tới phản ứng của Lục Hoàng tử. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Ồ, Lục Hoàng tử quen Tĩnh Nguyệt công chúa đại sở chẫm sao? Chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Lục Hoàng tử mang theo nụ cười không có ác ý. Thẩm Nguyệt híp híp mắt nhìn ta. Hàm ý cảnh cáo hiện rõ trong mắt. Người tốt nhất đừng có nói năng lung tung. Lục Hoàng tử quay đầu nhìn Tô Vũ ở bên cạnh. Hắn ta nói. Tĩnh Nguyệt công chúa và Tô Đại Nhân sứ thần đại sở. Ta có ấn tượng rất rõ. Bởi vì Tô Vũ từng đến Dạ Lương. Lần này Dạ Lương đến cũng là vì Tô Vũ. Lục Hoàng tử này chỉ đích danh muốn Tô Vũ đi cùng. Cho nên giờ này Tô Vũ với ngồi bên cạnh Lục Hoàng tử. Hoàng đế rất có hứng thú nói. Nếu có thể Lục Hoàng tử nói ta nghe xem. Thẩm Nguyệt mím môi. Hai tay dưới gầm bàn nắm chặt thành nắm đấm. Nàng không ngờ lần này sứ thần Dạ Lương lại là Lục Hoàng tử. Trước đây khi hành cung ở Dạ Lương, tình cảm của Thẩm Nguyệt dành cho Tô Vũ bộc lộ rõ ràng. Nếu như Lục Hoàng tử này có mưu đồ phá đám, chỉ cần hắn ta nói lung tung một câu, có thể khiến Tô Vũ và Thẩm Nguyệt lâm vào vũng bùn sâu. Thẩm Nguyệt không thể hiểu tại sao Dạ Lương lại cử một kẻ đê tiện như vậy làm đại sứ. Thẩm Nguyệt vừa ngồi xuống liền thấy hôm nay Tô Vũ cũng đến. Hắn mặc quan phục, lẳng lặng ngồi ở phía đối diện nàng. Từ lúc vào đại điện đến giờ, Thẩm Nguyệt cố gắng khắc chế ánh mắt của mình. Không thể nhìn hắn một cách quá lộ liễu mà chỉ có thể quét nhìn thân ảnh của hắn lúc lơ đãng. Khi Tô Vũ nghe thấy Lục Hoàng tử nói như vậy, thần sắc của hắn rất bình thản. Tựa hồ cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tay phải đặt bên cạnh chén trà. Hơi cong ngón tay bưng lấy chén. Nói ra thì cả Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đều không quá thân quen với vị Lục Hoàng tử Dạ Lương này. Trước đây cũng chỉ có duyên gặp qua mấy lần. Vì vậy không ai có thể đảm bảo hắn ta sẽ nói ra những gì. Tục ngữ có câu. Không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ đồng đội như heo. Nếu Lục Hoàng tử này thật sự nói ra. Chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức. Tô Vũ lãnh đạm nhướng mày, buông lỏng tay đang cầm chén trà. Ngẫm lại, hắn và Thẩm Nguyệt không hiểu rõ con người của Lục Hoàng tử này. Nhưng Hoàng đế Dạ Lương thì biết rõ. Nếu Hoàng đế Dạ Lương đã phái Lục Hoàng tử đến, nếu không phải là Hoàng đế Dạ Lương mê muội thì chứng tỏ vị Lục Hoàng tử cũng có điểm hơn người. Lúc này Lục Hoàng tử đảo trong mắt nhìn Thẩm Nguyệt và Tô Vũ. Nói. Tô đại nhân tài hoa hơn người. Một mình khẩu chiến với quần thần Dạ Lương ta. Cuối cùng giành được khế ước hòa bình. Còn về phần Tĩnh Nguyệt công chúa. Khi bị ám sát ở hành cung Dạ Lương. Sống chết có nhau với người trong lòng của nàng ấy mà suýt nữa bị mất mạng. Kiên trung bền chặt như vậy. Sao có thể khiến ta không ấn tượng cơ chứ? Tim Thẩm Nguyệt đập lỡ một nhịp. Lòng bàn tay Thẩm Nguyệt có chút phát lạnh. Tên Lục Hoàng tử đáng ghét này. Rõ ràng là cố ý. Mặc dù hắn ta nói đến người trong lòng của nàng. Nhưng không nói ra người trong lòng là Tô Vũ. Hoàng đế và quần thần đều biết. Khi đó ở Dạ Lương còn có Tần Như Lương chồng của Thẩm Nguyệt. Vì vậy mọi người đều cho rằng đó là Tần Như Lương. Cách chương.